mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1315, Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Ngoại trừ Cơ Dư Trinh bên ngoài, ngày xưa 11 vị Huyền Thiên Giáo Pháp Vương hình tượng thứ tự xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Lải nhải, lâu dài ẩn tàng tại trong bóng tối Tôn Hưng Vượng. Hào tình vạn trượng, không câu nệ tiểu tiết cự nhân tư không lẫm. Trầm mặc ít nói, duy Huyền Thiên Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó mặc nho bân. Chúng Pháp Vương bên trong tuổi tác dài nhất, bối phận cao nhất Thôi Chi Huyên. Nhỏ tuổi nhất, nhưng lại phong mang tất lộ thiếu niên lang. Chu Dương Lễ, dâu quay nón nói bừa. Kiện bắp thịt, luyện khí nhất đảo ẩn đạt tới đỉnh phong. Cho dù là theo tiên giới hồi phục Huyền Thiên Vương, cũng thỉnh thoảng hướng hắn lĩnh giáo công giã thiên tung. Lâu dài vải trắng che lấp khuôn mặt, nguyên bản am hiểu nhất song tu chi đạo, trai lơ ngàn vạn, sau đêm đã từng cấu kết tu sĩ tất cả đều chu sát. Lấy chính đạo tâm huyền hoàng giới tuyệt thế mỹ nhân, Lạc Giật Trần, chấp trưởng huyền hoàng giới lớn nhất đại thương hội một trong Lang Hoàn Tiên Lâu. Tai mắt trải rộng thiên hạ, làm việc khéo léo nhiếp đại nương, tứ chi toàn thiếu, ngũ quan bị hủy, vĩnh viễn mang theo một bộ thanh đồng răng nanh mặt nạ. Cơ hồ từ trước tới giờ không cùng người khác trao đổi hình vô huyết. Bụng lớn tiện tiện, vẻ mặt tươi cười người hòa giải. Thiên hành khách, thập nhị pháp vương bên trong võ lực đảm đương, công nhận chiến lực mạnh nhất. Hiếu chiến thành si, chư pháp đều thông việt thiên kiếp, ở trong đó tuyệt đại đa số, Lý Phàm đều chỉ theo Cơ Dư Trinh trong trí nhớ gặp qua một lần. Cụ thể tin tức cũng không hiểu biết, mà có một ít, Lý Phàm xem như hết sức quen thuộc. Ở kiếp trước, Mặc Nho Bân từng đối Thánh Hoàng phân thân chính miệng nói qua. Thực lực của hắn tại thập nhị pháp vương bên trong xem như kém nhất. Vốn cho là hư ảo chi ngôn, hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, Lý Phàm quan sát đến Cơ Dư Trinh trong trí nhớ số lượng không nhiều trí nhớ. Mặc dù cùng là thập nhị pháp vương, bất quá Cơ Dư Trinh một trái tim tất cả đều nhào vào Hiên Viên Hoành trên thân. Đối với cái khác pháp vương, Cơ Dư Trinh cũng không thế nào quen thuộc, vẻn vẹn xem như đồng liêu quan hệ, nhưng mọi người thực lực mạnh yếu, Cơ Dư Trinh vẫn là có cái đại khái nhận biết, không có chính thức tỉ thí qua, nhưng Mặc Nho Bân thực lực, hoàn toàn chính xác tại thập nhị pháp vương bên trong xem như hạng bét. Bất quá cái này ấn tượng là tại nhiều pháp vương chuyển tu Huyền Thiên Vương ban cho tiên pháp. Trước đó, tiên pháp tinh diệu tuyệt luân, chuyển tu về sau Cơ Dư Trinh cũng không còn cách nào nhìn ra mọi người nội tình. Triệu sư tỷ năm đó trong huyệt động phát hiện cái kia cự nhân hài cốt, cũng là tư không lẫm, Tôn Hưng Vượng tu hành công pháp cũng ở lại nơi đó. Nghĩ đến hắn cũng là giữ nhiều lành ít, Mặc Nho Bân còn đang ngủ say, còn người khác, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Giáo sụp đổ về sau, tiên đạo thập tông một mực duy trì đối bọn hắn truy sát. Dù vậy, Lý Phàm cũng không tin. Những thứ này pháp vương ngoại trừ Mặc Nho Bân bên ngoài toàn đều chết hết. Có lẽ còn tại huyền hoàng giới một góc nào đó ngủ say dưỡng thương đi. Lý Phàm khẽ lắc đầu, cũng không phải là đặc biệt để ý. Dù là năm đó, bọn họ đều là đứng tại huyền hoàng giới tối đỉnh phong tồn tại. Bất quá chỉ cần không cách nào tại diệt thế tiên trận bên trong tồn tại, đều khó mà nhập Lý Phàm pháp nhãn. Ở kiếp trước, những cái kia tại diệt thế phong bạo tàn phá bừa bãi bên trong kiên trì đến sau cùng điểm sáng. Những thứ này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương cũng không ở tại bên trong. Trừ phi, bọn hắn bên trong người sống sót, đã sớm không tại huyền hoàng giới. Lý Phàm trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ này. Bỏ ra tiểu nửa tháng, Lý Phàm rốt cục đem Cơ Dư Trinh trí nhớ tất cả đều tiêu hóa song song. Ngoại trừ liên quan tới thập nhị pháp vương tin tức, trọng yếu nhất, thuộc về Thanh Minh Châu cùng phù độ tinh không đại trận kim tỏa hoành không thao túng. Phương pháp, Hiên Viên Hoành từng tại Cơ Dư Trinh trước mặt, hiển lộ qua cái này chiếm được tiên giới bảo vật, cùng tên của nó một dạng, châu thân hiện ra trong vắt thanh thiên, chậm chậm lưu động chi cảnh, ngoại trừ có thể đem tu sĩ thi thể lúc còn sống tu hành công pháp phân tích ra, hóa thành châu bên trong truyền thừa bên ngoài. Thanh Minh Châu nghe nói còn có thể thôn phệ cái khác tiên khí, đem tiên khí nguyên bản có uy năng phục chế, chuyển rời đến châu bên trong. Chỉ tiếc Thanh Minh Châu bản thân liền là tiên khí, muốn khu động cũng muốn hao phí đại lượng tiên linh chi lực. Huyệt Thiên Vương chỉ là hướng Cơ Dư Trinh giới thiệu một phen, cũng không có chính thức bày ra cái này công hiệu, cái này Thanh Minh Châu. Ngược lại là không hơn không kém bảo bối, nghe nói Huyền Thiên Giáo bên trong có tên là Thủ Thiên Nhi Đại Bí Pháp, không chỉ có thể hoàn toàn tước đoạt công pháp, tu vi, cũng có thể đem tu hành Huyền Thiên Giáo công pháp thu hoạch đến cảnh giới thực lực, di hoa tiếp mộc giống như tiến hành chuyển di, có lẽ cũng là dựa vào cái này Thanh Minh Châu thực hiện. Dù sao chư pháp vương tu hành tiên pháp đều là đến từ Thanh Minh Châu truyền thừa. Thanh Minh Châu chính là tiên bảo, tuyệt đối có thể ngăn cản được diệt thế tiên trận. Ở kiếp trước phong bảo bên trong, nhưng không thấy nó ảnh. Lý Phàm trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng suy nghĩ kiềm chế, Lý Phàm ánh mắt tập trung ở phía trước, bị nguyên lực tinh túy kim sắc chi võng bao lấy một đạo trong suốt thân ảnh phía trên. Thân ảnh cực kỳ mỏng manh, dường như lúc nào cũng có thể sẽ triệt để tiêu tán. Trọng yếu nhất chính là tàn khuyết không đầy đủ, bị xé rách rách tung tóe đồng dạng. Cái này thân ảnh mơ hồ, dĩ nhiên chính là Cơ Dư Trinh nguyên thủy chi hồn. Cho dù bị hành hạ như thế, vẫn như cũ có thể cảm giác được. Hắn sinh cơ không dứt, không hổ là tiên pháp, mà lại, cái này nguyên thủy chi hồn phần tinh hoa nhất đã thiếu thốn, lại vẫn để cho ta cảm thấy nhẹ nhẹ dụ hoặc, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng âm thầm tán thưởng. Đối mặt như thế thần hồn mỹ vị món ngon, Lý Phàm lại không có lựa chọn trực tiếp ăn no nê, mà chính là trái lại, hướng về cái kia tàn khuyết nguyên thủy chi hồn. Vượt qua như một dòng suối thuần túy thần hồn lực lượng, giống như chất keo dính giống như, đem Cơ Dư Trinh phá toái nguyên thủy chi hồn chậm rãi dính hợp lại cùng nhau, khiến cho nó biến đến ổn định lại. Những thứ này thần hồn lực lượng tự nhiên không phải Lý Phàm chính mình, mà là vừa phật hủy diệt Cơ Dư Trinh ngàn vạn phổ thông phân hồn đoạt được, đồng xuất một thể. Tự nhiên tiếp thụ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Kim quang tiếp tục quấn quanh, đem chính đang ngủ say Cơ Dư Trinh nguyên thủy chi hồn hoàn toàn phong ấn. Lý Phàm vung tay lên, đem kim quang thu hồi. Tiếp đó, lại lách mình xuất hiện tại Tử Tiêu Tông di tích. Ánh mắt rơi vào phía dưới Mặc Nho Bân trên thân. Lạnh hừ một tiếng, Lý Phàm không làm kinh động Mặc Nho Bân, mà chính là lặng yên không tiếng động, ở tại ẩn thân không gian bên ngoài, bắt đầu bện lên kim sắc lưới lớn, trung mạt giải ly điệp tiên trận giáng cấp thôi diễn, đã ban đầu có thu hoạch, nguyên lực tinh túy thay thế tiên linh chi lực bố trận. Mặc dù uy năng khách quan chính thức tiên trận mà nói, không thể tránh khỏi sẽ yếu hơn mấy phần, nhưng cũng vẫn như cũ được xưng tụng, phàm tục cực hạn. Không phải thái thượng không thể phá, từ đầu đến cuối, Mặc Nho Bân đều không tỉnh lại nữa, mà hắn vị trí không gian, liền đã bị tiên trận bao phủ, hoàn thành chuyển di, đem hai vị sau khi trải qua sàng lọc Huyền Thiên Giáo Pháp Vương tạm thời an bài tại một chỗ. Lý Phàm cũng không có đem bọn hắn bừng tỉnh, tại Cơ Dư Trinh trong trí nhớ, biết được Thanh Minh Châu tồn tại về sau. Trong lòng của hắn sinh ra một cái mơ hồ kế hoạch. Mặc Nho Bân cùng Cơ Dư Trinh tu hành công pháp đều là đến từ Thanh Minh Châu truyền thừa. đây có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cùng Thanh Minh Châu ở giữa tồn tại cực kỳ nhỏ liên quan, cho dù loạn này liên quan cơ hồ nhỏ không cảm nhận được, nhưng là chân thực tồn tại, tựa như Huyền Tiên Chu phía trên từ hóa sinh chi chủng diễn biến mà đến thần thụ, vẫn như cũ cùng thôn phệ huyền hoàng thần mộc tông giới ngoại thần mộc nhược mộc có cảm ứng một cái đạo lý. Ở kiếp trước, Huyền Tiên Chu mượn nhờ chân tiên chữ triện lực lượng, đem trong cõi u minh liên hệ phóng đại, cho nên có thể vượt ngang tinh hải, khóa chặt tại tiên khư phía dưới huyền hoàng giới vị trí. Nếu là ta bắt trước làm theo, nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Thanh Minh Châu, thậm chí là Huyền Thiên Vương chỗ. Lý Phàm ánh mắt chớp động, trước mắt duy nhất trở ngại là, ở kiếp trước phụ thân Triệu Nhàn tại Huyền Tiên Chu sở học chân tiên chữ triện bên trong, cũng không bao hàm cái này phóng đại sự vật ở giữa liên hệ. Bất quá đối với Lý Phàm tới nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Sau đó không lâu, hắn sẽ mang lấy ân thượng nhân mấy người đi hướng tường cao phía dưới tàn giới vạn lý trường thành, vừa vặn đi ngang qua Huyền Tiên Chu, cùng Tiên Chu mấy vị kia trưởng quyền trưởng lão tính nết đã có đầy đủ hiểu rõ. Lý Phàm tin tưởng mình đi đem cái này chân tiên chữ triện mượn đến vẫn là không khó, bày ra ngụy tiên trận, phong ấn hai vị huyền thiên giáo pháp vương. Những ngày này để dành tới nguyên lực tinh túy đã tiêu hao sạch sẽ, mà duy trì tiên trận vận chuyển cũng muốn liên tục không ngừng nguyên lực tinh túy chống đỡ. Không có miêu bảo sinh linh mô phỏng hóa, dịch kinh phạt tủy công năng, muốn phục chế đại thiên tôn huyết mạch, bằng vào ta trước mắt thủ đoạn, vẫn là không cách nào hoàn thành, chỉ có thể dùng dị thú huyết nhục công xưởng bồi dưỡng phương pháp, tận khả năng sinh sản nhiều u tộc nhân. Một thế này, bồi dưỡng u tộc nhân nhiệm vụ Lý Phàm giao cho đế quốc tiểu thế giới. Có hứa khắc ra mặt, đế quốc tiểu thế giới không có chút nào chống cự. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, cùng đế nữ tại tiếp thu Lý Phàm truyền đạo hư ảnh kinh nghiệm ký ức truyền thừa về sau, lập tức liền đầu nhập vào trong thực tiễn, nâng đế quốc tiểu thế giới chi lực, toàn lực bồi dưỡng u tộc nhân, cùng huyết nhục công xưởng trực tiếp phục chế so sánh, vẫn như cũ cần trải qua hoàn chỉnh trưởng thành chu kỳ. Hiệu suất chậm không chỉ một bậc, nhưng là hiện tại phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, Lý Phàm kỳ thật còn có thể thông qua vô diện chân tiên tôn này để lại pho tượng đại lượng sinh ra nguyên lực tinh túy, đã có thể theo chân tiên chi võng bên trong đào thoát một lần. Như vậy Lý Phàm liền có thể đào thoát vô số lần. Theo trình độ nào đó tới nói, hắn cơ hồ có thể không nhìn vô diện chân tiên uy hiếp. Nhất là bây giờ biết được miêu bảo tồn tại tình huống dưới, cũng không biết nếu như vô diện chân tiên bị hấp dẫn mà đến, sau đó một đầu bắt gặp miêu bảo, lại sẽ là thế nào phản ứng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đầu không khỏi ra như thế hình ảnh. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Vô luận là vô diện chân tiên, vẫn là miêu bảo, đều là siêu thoát hắn trưởng khống tồn tại. Cho dù là Lý Phàm trước mắt lớn nhất đòn sát thủ tiên cấp đại trận, chỉ sợ đều không thể dung chuyển bọn hắn mảy may. Chỗ lấy trước mắt vẫn là chỉ có thể tránh bọn hắn. Có điều rất nhanh, Lý Phàm ánh mắt chớp lên. Một thế này hợp đạo về sau, chưa hẳn không thể thừa cơ thí nghiệm một phen. Thời gian thoáng một cái đã qua, khoảng cách ân thượng nhân bọn người làm ra cuối cùng quyết định còn có thời gian 10 ngày. Trong thời gian này, ngoại trừ phân hóa ra truyền đạo hư ảnh, hướng đại huyền tiểu thế giới tiếp tục truyền đạo bên ngoài, Lý Phàm còn đem Âu Đạo Tử, Âu Ưỡng Thiên phụ tử cho tìm tới. Âu Đạo Tử ngược lại là không quan trọng, trọng yếu là Âu Thượng Thiên. Thời gian này điểm, trong cơ thể hắn càn khôn xương tay, cùng vạn tử bộ lực lượng, còn không có chính thức giác tỉnh, làm cùng tiên khí dung hợp thiên địa kỳ vật, này hai người đều là nắm giữ thật không thể tưởng tượng lực lượng. Nhất là một thế này, theo huyền hoàng giới phát sinh thuế biến, thăng hoa, Âu thượng thiên thể nội cái này hai kiện kỳ vật, cũng đang phát sinh lấy tương ứng biến hóa. Lý Phàm quan sát đến Âu thượng thiên thể nội cụ thể tình hình. Khôn càn cốt thủ, cùng Âu thượng thiên cánh tay hòa làm một thể, mấy cái khó phân biệt khác nhau, mà vạn tử bộ, thì là ẩn vào Âu thượng thiên thức hải. Lúc này chỉ là nhàn nhạt một đạo trong suốt dấu vết, còn không có hiển lộ ra chính thức hình dáng. Đây chính là cái gọi là thiên mệnh chi tử a. Lý Phàm cảm ứng đến Âu thượng thiên thể nội kỳ vật vẫn như cũ cùng huyền hoàng giới thiên đạo sinh ra lấy liên hệ, không khỏi nghĩ như vậy nói. Hắn nỗ lực theo Âu thượng thiên trên thân tìm tới tiên khí bị huyền hoàng giới thôn phệ về sau ở trong thiên địa lưu chuyển quy luật, để phát hiện càng nhiều thượng cổ tiên khí tung tích, nhưng mà lại tựa như thuần túy ngẫu nhiên đồng dạng. Âu thượng thiên bản thân thể chất cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là đang sinh ra thời điểm bị huyền hoàng thiên đạo chọn chúng làm tiên khí xen lẫn thể. Lấy Lý Phàm đối huyền hoàng thiên đạo hiểu rõ, nó làm như thế tất nhiên có chút không muốn người biết mục đích ở bên trong. Dù sao huyền hoàng tu sĩ thôn thiên thực địa, thiên đạo vô cùng cừu hận tu sĩ, thiên đạo căn bản không có lý do sẽ vì tu sĩ chúc phúc. Duy nhất có thể nói thông cũng là huyền hoàng thiên đạo cũng không có đủ tự thân tiêu hóa những thứ này tiên khí năng lực, cho nên cần thông qua tu sĩ trung chuyển một đạo tiên khí trước bị tu sĩ thân thể chuyển hóa, đợi đến tu sĩ vẫn lạc về sau, tiên khí bao gồm lực lượng thông qua trả đạo cho thiên, lại bị huyền hoàng thiên đạo hấp thu. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhìn về phía huyền hoàng giới bầu trời, quả nhiên giỏi tính toán, tay vỗ tại mê man Âu thượng thiên đỉnh đầu, cảm ứng đến hai kiện kỳ vật hòa vào hắn trong thân thể quá trình. Lý Phàm chậm rãi xác định chính mình suy đoán, bất quá loại phương pháp này, ngược lại là đáng giá ta học tập một tay. Cái tay còn lại, một cái phong cách cổ xưa tấm gương xuất hiện, đương nhiên tôn gia chí bảo, vô lượng kính, trong đó kính linh, đã bị Lý Phàm xóa đi, dùng nghĩ tạo nhân cách thay thế, mà tôn gia đối với chính mình bảo vật thiếu thốn, thì là không có bất kỳ cái gì phát giác. Bởi vì nguyên lực tinh túy khan hiếm, vô lượng kính nội ẩn giấu ma diệt phong tai, còn không có hoàn toàn bị loại trừ, cho nên Lý Phàm cũng tạm thời không có sử dụng vô lượng kính dự định. Vô lượng kính tuy là tiên khí, nhưng hắn trọng yếu nhất thôi diễn công năng, đối Lý Phàm tới nói căn bản vô dụng, mà bởi vì bị ma diệt phong tai ảnh hưởng, trong đó cũng không có tiên linh chi lực tồn tại. Đối với Lý Phàm mà nói, cái này vô lượng kính giá trị thực sự không cao. Lý Phàm trước đó thậm chí thử qua dùng vòng trắng lạc phàm trần đem vô lượng kính phân giải, nhìn xem có thể hay không phân giải chuyển hóa ra tiên linh chi khí tới. Bất quá đáng tiếc là đối với tiên khí tồn tại, lạc phàm trần tựa hồ bản thân tồn tại một loại nào đó hạn chế. Vòng trắng phân giải năng lực cũng không có phát động, không cách nào phân giải, mà chính là có đặc thù hạn chế. Đối với vòng trắng lai lịch, Lý Phàm miên man bất định, vốn cho là vô lượng kính từ đó sẽ trở thành đeo trên người gân gà giống như tồn tại. Huyền hoàng giới cách làm lại là cho Lý Phàm dẫn dắt. Nếu là đem vô lượng kính chuyển thành pháp tắc kỳ vật, sau đó lại thông qua tu sĩ thân vẫn dung nhập huyền hoàng thiên đạo. Chấm ngoặc kép, mạch suy nghĩ lại mở ra một điểm. Không chỉ là vô lượng kính bực này tiên khí, phàm là tinh hải bên trong ngoại lai vật, có lẽ đều có thể như thao tác này. Ngoại trừ tinh hải khôi phục, tiên linh chi lực, tàn giới dư lực bên ngoài, lại nhiều một đầu tăng cường huyền hoàng giới đường tắt. Lý Phàm trong tay nắm chặt vô lượng kính, huyền hoàng diệt thế biến, tuế nguyệt lưu chuyển. Thương Hải Tang Điền thoáng chốc phát động, đạo này biến hóa chính là huyền hoàng giới tăng tốc tự thân diễn biến tốc độ để tìm tới ứng đối diệt thế tai họa phương pháp. Chỉ một thoáng, vô lượng kính chung quanh thời không dường như bị gia tốc vô số lần.